Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 người nghèo đương tự mình cố gắng. Hải Đản nãi nãi đi ra ngoài một chuyến, ôm tới một bó củi đốt bậc lửa, trong động âm lãnh ẩm ướt cuối cùng xua tan một chút. Cũng không hề như vậy tối tăm, Hải Đản nãi nãi không ngừng ôm tới củi đốt. Còn bối tới một quyển lá cọ bện chiếu cùng một cái cá sọt. Cá sọt còn trang một chút chữa thương thảo dược. Một cái rất lớn trái cây. Dùng lá cây bọc một chút muối cùng một phen thạch đao, châm cùng tuyến cũng mang theo. Bất quá châm là thực thô xương cá châm. Châm đuôi mài ra một cái ao hãm đương câu. Có thể câu lấy tuyến. Tiến còn lại là thực thô chỉ gai, Vương Diệp muốn dùng kim chỉ đem lôi mộc trước ngực miệng vết. Thương phùng lên, nhưng dùng như vậy kim chỉ hiển nhiên không được, Hải Đản hỗ trợ đem chiếu phô ở đống lửa biên, Vương Diệp cùng Hải Đản nãi nãi cùng nhau đỡ thanh niên nằm xuống, tuy rằng điều kiện đơn sơ. Nhưng hai người cuối cùng có cái có thể dàn xếp oa, Hải Đản nãi nãi giúp đỡ đem một lớn một nhỏ. Miệng vết thương đều hơi chút xử lý hạ, Hải Đản liền cầm cây đuốc xua đuổi trong động tiểu sinh vật. Huân con muỗi, Vương Diệp nhận ra Hải Đản nãi nãi mang đến cầm máu dược thảo. Là tử châu diệp, loại này thực vật lại kêu lỏa hoa tử châu. Phiến lá có thể cầm máu giảm nhiệt, trừ bỏ ngoại thương, còn có thể trị liệu ngã đả thương. Tử cung xuất huyết, viêm phổi, phế quản viêm, amidan viêm cùng phong thấp chờ bệnh tật. Đối hắn cùng lôi mộc đều có tác dụng, này lá cây các ngươi dùng cục đá tạp lạn. Nơi nào đổ máu liền mặt nơi nào. Chúng ta trên đảo thôn dân bị thương đều dùng cái này. Hiệu quả thực hảo, Hải Đản nãi nãi đối loại này thảo dược phi thường tôn sùng. Ở nàng trong miệng, tử châu diệp chính là trên đảo vạn năng dược. Bất quá trên đảo không gọi tử châu diệp. Đã kêu cầm máu thảo, Vương Diệp trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái về tử châu diệp phương thuốc. Ngoại thương có thể trực tiếp dùng tiên diệp đảo lạn hoặc làm diệp mài nhỏ đắp thượng. Có chút bên trong bệnh liền yêu cầu ngao thành nước canh dùng. Hoặc là xứng mặt khác dược thảo cùng nhau sử dụng. Hiệu quả sẽ càng tốt. Cũng có thể đem tử châu diệp làm thành dược hoàn. Hắn đời trước sư phụ tinh thông một môn tinh luyện. Dung hợp thuật. Có thể đem dược liệu chung yêu cầu tinh hoa tinh luyện ra tới. Lại cùng mặt khác yêu cầu thảo dược tinh hoa dung hợp. Luyện chế ra hiệu quả đặc biệt tốt thuốc viên hoặc nước thuốc. Vương Diệp đi theo vị này sư phụ. Học tự nhiên cũng là này một bộ. Hắn tính toán chờ Hải Đản cùng mụ nội nó rời đi sau. Lại một lần nữa lấy ra này tử châu lá cây tinh hoa. Loại này dược thảo ta biết. Xác thật rất hữu dụng. Các ngươi trên đảo tốt nhất có thể nhiều hơn bảo hộ loại này cây cối. Loại này dược thảo không chọn mà. Dùng trồng liền có thể gây giống. Nếu muốn đại lượng lấy dùng loại này dược thảo. Vậy thiếu này dược thảo. Vương Diệp tuy rằng không để bụng thiếu nhân quả. Nhưng nếu thuận miệng có thể chấm dứt nhân quả. Vì cái gì không nói nhiều một câu. Hải Đản nãi nãi đối chồng không quá hiểu biết. Vương Diệp liền kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một phen, Hải Đản nãi nãi nghe xong. Bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản như vậy, chỉ cần dùng lão rớt cành cắm đến trong đất là có thể sống. Vương Diệp gật đầu, nếu có thể ở trồng trước, đem ngày thường không cần xương cá, thú cốt tạp lạn chôn đến trong đất, chờ năm sau lại đem cành loại ở kia phiến thổ địa. Cành hội trưởng đến càng tốt, này đơn giản. Hải Đản nãi nãi tỏ vẻ nàng nhớ kỹ, khả năng bởi vì Vương Diệp truyền thụ tri thức. Hải Đản nãi nãi đối Vương Diệp cùng lôi mộc thái độ nhìn liền càng nhiệt tình lên. Khi nói chuyện cũng mang theo một tia thân hậu ý vị. Xem ta, rong dài nói nhiều như vậy. Các ngươi đều đói bụng đi. Đêm này trái cây mổ ra. Bên trong phấn thêm chút thủy nấu chín là có thể ăn. Cũng có thể làm thành bao quanh. Đáng tiếc nhà ta liền một cái nồi. Ngươi nếu là muốn nồi, khiến cho Hải Đản cho ngươi đến bờ biển nhặt một khối ao hãm cục đá trước dùng. Hồ lô gáo cũng không thể cho ngươi. Nhà ta cũng chỉ có này một cái. Trên đảo không có hồ lô. Này vẫn là ta tuổi trẻ lúc ấy qua đường hải thuyền thủy thủ tặng cho ta. Các ngươi có thể dùng phấn quả xác làm gáo múc nước. Hoặc là tìm khối đầu gỗ chính mình đào một cái, Hải Đản nãi nãi hấp tấp nói một đống sự. nàng không có đưa Vương Diệp hai người nhiều ít đồ vật. Nhưng nàng cho càng quý giá, nàng nói cho Vương Diệp phụ cận nơi nào có thể tìm được củi đốt cùng nhóm lửa cỏ khô, bên kia trong rừng có quả vật cùng rau dại, chữa thương dược thảo lại lớn lên ở nào một mảnh, cùng với bên kia cánh rừng có hung thú, bên kia nước biển có thể đi xuống, bên kia nước biển không thể hạ đẳng chờ, Vương Diệp lại thỉnh Hải Đàn nãi nãi hỗ trợ. Dùng mộc chi kẹp lấy chính mình cánh tay trái gãy xương chỗ. Lại dùng tế dây đằng chiền lên, hải đảo thượng không có gì chữa bệnh điều kiện. Đảo dân nhóm sinh bệnh bị thương phần lớn đều phải chính mình lan lộn. Hải Đàn nãi nãi đối với loại này gãy xương thương thế cũng không xa lạ. Nàng sẽ không sờ cốt bó xương. Nhưng đơn giản mà trói mộc chi không có gì vấn đề. Làm lên lại hảo lại mau, Vương Diệp sẽ bó xương. Thủ pháp còn lão luyện thật sự. Cũng chính là Hải Đàn nãi nãi cùng Hải Đàn kiến thức không nhiều lắm. Không thấy ra tới. Nhưng Lôi Mộc hiểu a. Hơn nữa tiểu hài tử đối dược thảo không xa lạ bộ dáng. Liền suy đoán tiểu hài tử có thể hay không là dược sư học đồ. Hảo. Xem ngươi tuổi không lớn. So với ta ra Hải Đàn có khả năng nhiều. Hải Đàn nãi nãi xoa xoa Vương Diệp đoàn đầu mau. Vương Diệp cảm thấy Hải Đàn nãi nãi so với hắn đời trước gặp được hải câu thôn nhân muốn nhiệt tâm đến nhiều, bất quá ngẫm lại khi đó hải câu thôn nhân đều bị tù phạm đào thượng chạy ra tới ác nhân nhóm hung. Hăng ngược quá, đối ngoại người tới tự nhiên vô cùng cảnh giác cùng bài xích. Lôi Mộc trước ngực miệng vết thương tương đối phiền toái. Hải Đàn nãi nãi nói thầm nói loại này thương hoặc là đi cách vách đảo tìm dược sư. Hoặc là cũng chỉ có thể chính mình ngao. Chịu đựng đi chính là mạng lớn, Lôi Mộc chính mình nhưng thật ra thực không thèm để ý. Hắn chịu quá so này còn trọng thương. Chỉ cần có thể làm hắn ăn uống no đủ. Nói không chừng ngao cái 10 ngày nửa tháng là có thể chậm rãi khỏi hẳn, kỳ thật Vương Diệp trên. Người thương không thể so Lôi Mộc nhẹ. Nhưng hắn mặt ngoài thoạt nhìn hành động tự nhiên. Lại không có đau đớn khó nhịn bộ dáng. Người khác cũng chỉ đương hắn bị thương không nặng. Hải Đàn nãi nãi phía trước cấp Vương Diệp gãy xương cánh tay trái cột lên mộc chi. Còn khen Vương Diệp có thể nhẫn, cách vách đảo là đối diện kia tòa đảo sao? Bọn họ nơi đó có dược sư. Vương Diệp dùng tiểu hài tử tò mò ngữ khí hỏi, Hải Đàn nãi nãi thở dài. Bên kia là có dược sư. Nhưng chúng ta bên này nếu không phải thật sự phi thường nghiêm trọng thương thế cùng bệnh tình. Giống nhau sẽ không qua đi tìm bọn họ. Bên kia dược sư thu phí chẳng những phi thường quý. Còn khó mà nói lời nói. Bên kia dược sư nguyện ý lại đây sao? Vậy muốn xem ngươi có thể trả giá bao lớn đại giới. Hải Đàn nãi nãi nhưng không cảm thấy này gặp. Nạn hai anh em có thể trả giá làm cách vách đảo dược sư vừa lòng giá. Nhưng tiểu nhân nếu có thể lấy ra như vậy một quả nhẫn. Có lẽ còn ẩn giấu cái gì thứ tốt. Hải Đàn nãi nãi cũng không đem nói chết, nhưng nàng cũng thuyết minh, muốn thỉnh đối diện dược sư lại đây, ngươi phải trước hết mời động trên đảo thôn dân đi đối diện. Kia đại giới cũng không nhỏ, đừng nhìn chúng ta hai tòa đảo ly đến gần, nhưng hai tòa đảo chi gian có một cái rãnh biển, mạch nước ngầm nhiều, có quái vật, rất nguy hiểm, muốn qua đi đến xem thời gian cùng địa điểm. Muốn thao thuyền tay già đời mới được, Vương Diệp đơn giản đem cái kia túi tiền từ phá thùng gỗ móc. Ra tới, đảo ra bên trong sở hữu tiền xu. Ngài xem này đó đủ sao? Hải Đàn nãi nãi nhìn nhìn đảo ra tới sở hữu tiền xu. Vẻ mặt khó xử nói. Hai cái đồng bạc hẳn là có thể làm người trong thôn đi một chuyến. Nhưng tưởng đem bên kia dược sư mời đi theo. Ít nhất cũng muốn 20 cái đồng bạc, Vương Diệp đành phải nói. Trên đảo có cái gì có thể nhanh chóng kiếm tiền phương pháp sao? Hải Đàn nãi nãi cười rộ lên. Chúng ta trên đảo người đều thói quen có việc chính mình làm. Làm không được cũng sẽ thỉnh cùng thôn người. Liền tính yêu cầu thỉnh người hỗ trợ. Ngươi như vậy cái tiểu hài tử. Còn chịu thương, có thể làm cái gì? Ta có thể làm việc nhiều chứ? Vương Diệp thầm nghĩ, đáng giận hắn hiện tại bộ dáng. Hải câu thôn nhân cho dù có sự cũng sẽ không tìm hắn. Càng sẽ không tin lại hắn, hải câu thôn nhân không tìm hắn hỗ trợ cũng không có gì. hắn đối như thế nào kiếm tiền đã có mặt may. Nhưng ngắn hạn nội khẳng định kiếm không được quá nhiều, kiếm không đến tiền liền thỉnh không đến. Dược sư, xem ra hắn chỉ có thể chính mình ý tưởng cấp lôi mộc trị thương, tốt xấu hắn sư phụ cũng là nổi danh. Dược sư, hắn hậu kỳ tuy rằng đi không phải dược học chi đạo. Nhưng giai đoạn trước hắn kiến thức cơ bản học được phi thường vững chắc. Hắn sư phụ khảo giáo hắn cũng dị thường nghiêm khắc. Chẳng sợ hắn sau lại đối làm dược sư không có hứng thú. Cũng bị buộc học không ít theo hắn sư phụ theo như lời. Hắn ở dược học thượng phi thường có thiên phú, kỳ thật này cùng hắn giám định thuật có quan hệ. Nhưng hắn sư phụ không biết. Bởi vậy đối hắn dị thường coi trọng. Đem hắn coi như y bát truyền nhân. Đối hắn không chút nào tàng tư. Bang! Vương Diệp thật mạnh quăng chính mình một bạt tay, lôi mộc. Hải đàn cùng hải đàn nãi nãi tất cả đều kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, Vương Diệp mặt vô biểu tình. Nói, có muỗi, ba người tin. Lúc này tiết đúng là con muỗi nhiều nhất thời điểm. Hải đàn nãi nãi còn ai nha một tiếng nói nàng hẳn là lại mang một chút phòng con muỗi dược thảo cho. Bọn hắn, hải đàn sung phong nhận việc mà nói hắn biết này đó thảo có thể huân muỗi. Đem cây đuốc hướng thủy mắt nơi đó cắm xuống. Nhanh chân liền hướng ngoài động chạy, lại mang mấy cây gậy gỗ. Có thể đánh người cái loại này. Vương Diệp kêu, hải đàn xua xua tay tỏ vẻ biết. Thực mau liền chạy không ảnh, hải đàn nãi nãi nghe Vương Diệp nói nếu có thể đánh người gậy gỗ. Còn gật đầu khen Vương Diệp nghĩ đến chu đáo. Này hai huynh đệ đại không thể động. Tiểu nhân như vậy tiểu. Nhưng không cần một ít phòng thân vũ khí sao? Hải đàn nãi nãi xem thời gian không còn sớm, liền không đợi tôn tử. Đối Vương Diệp hai người nói, hải đàn ngày thường liền ái hạt chơi. Các ngươi nếu là có chuyện gì liền tìm hắn. Đừng nhìn này đó nhãi con tiểu. Trên đảo sự tình không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Đúng rồi, đợi chút hắn trở về. Nói với hắn làm hắn trước khi trời tối cần thiết về nhà. Ta còn phải trở về nấu cơm. Đi rồi, ngày mai ta lại đến xem các ngươi, hải đàn nãi nãi tới hấp tấp. Đi được cũng hấp tấp, nàng không có lưu lại cấp hai người nấu cơm, bởi vì nàng biết nàng tôn tử sẽ lưu lại hỗ trợ. 10 tuổi hai tử ở trên đảo trừ bỏ không thể thượng thuyền lớn. Ở nhà cơ bản cái gì sống đều có thể thượng thủ, lúc này tiết đúng là ngày mùa hè. Là hải câu đảo ngày dài nhất mùa, dựa theo địa cầu thời gian tính toán. Thiên toàn đêm đen tới muốn tới buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, hiện tại ước chừng là buổi chiều 5 giờ. Nhiều, ngày còn rất sáng, cửa động nơi đó liền tương đối sáng ngời. Nhưng bên trong liền rất ám. Điểm thượng hỏa đôi mới có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh, lôi mộc dựa vào một cục đá thượng. Nhìn chung quanh bốn phía, hắn đôi mắt trong bóng đêm hơi hơi tỏa sáng. Nhưng Vương Diệp đang ở suy xét như thế nào đem kia thủy mắt mở rộng cùng tụ thủy. Liền không nhìn thấy, lôi mộc nhìn đến thủy mắt nơi đó. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp, phòng ở có, còn phải trang hoàng tương đương cảm tạ ở 30 tháng 11 năm 2021 6 giờ 25 phút 55 giây tương đương 1 tháng 12 năm 2021 7 giờ 39 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lam điền chim đỗ quyên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A la la hai cái. Nghe ca cao, Mizuki, Diễm Diễm, bài thư ca một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ayao 70 bình, QN6C 50 bình. Thầm thì, độc diệp, núi rừng thích ăn cá. Cờ du, tự nhiên rừng rậm, năm xưa ám độ, manh đậu đậu, hắn miêu 20 bình. Trừ 2, nghe yêu thương, nổi điên con thỏ, Diễm Diễm 10 bình, diệt diệt. Đại Nguyệt Nhi 8 bình, năm ánh sáng ở ngoài, nhà kho người giữ kho, A Chan, Julian Julia, 3.117.044 năm bình, bé trai rằng 4 bình, khi nghe, cầm đào, tác giả như thế nào còn không có đổi mới, Nguyệt Dã là 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.